Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xác định nhiệt độ cơ thể cô không lên cao. Sau đó, đồng hồ lớn dưới phòng khách vang lên 3 tiếng báo hiệu 3 giờ sáng. Quyển sách rớt xuống trên đùi anh. Cái đầu màu cà phê của anh tựa vào lưng ghế mệt nhọc ngủ. Đang ngủ sao? Không dám xác định, cô vì đề phòng, nghe giọng mở miệng thử. Alex? Anh không nhúc nhích. Alex? Cô ngồi dậy, xích người lại. Anh vẫn không nhúc nhích. Alex? Cô nói xong nghiện không được cười ra tiếng. Anh vẫn yên ổn mà ngủ. Thật tốt. Cô hai mắt sáng người bỏ xuống giường, thả ra những con dấu giấy sản. Đồ đầu heo, xám nhất tôi. Nói tôi không có đầu, còn dám kỳ thị tôi. Tôi chẳng biết thế nào là đẹp mặt. Cô leo lên giường anh, ở trên giường anh một lúc, sau đó lại ngồi trên mặt đất. Tiếp theo là bàn làm việc, gương phòng tắm. Đứng ở trước gương, cô học theo bộ dạng tự cho là đúng của anh, chỉ chính mình trong gương. Cô biết sai là được rồi. Hả? Tôi biết mình sai là tốt rồi. Tốt cái quỷ. Cô tức giận đóng một sớm mạnh lên gương, sau đó làm ra cái mặt quỷ. Vương bắt đản, cho anh thấy mình đẹp trai một chút là tự lên mặt. Đứng ở cửa phòng anh, Kha xả hoa nhìn kiệt tác của mình, hai tay chống lạnh ngừng một tiếng, sau đó linh quang chợt lóe, lại còn xấu vô thành vô tức đi về phòng của mình. Anh còn đang ngủ, cơ mặt anh Tuấn vẫn cứ khiến người khác mất hồn. Cô nhất thời chết đứng một chút, nhưng cứ nhờ tới sáng vẻ tự cho là đúng của anh càng thêm tức giận. Cầm lấy con dấu, cô nhịn không được lạo sáng vẻ của anh. Huống chi đối phương là đàn ông to lớn hơn cô rất nhiều, không phải lần nào cũng may mắn như mèo mù đụng phải chuột chết như thế đâu. Cô vừa nói vừa thầm ấn lên mặt anh một con dấu. Sau khi mặt phải chỉ chết dấu, đột nhiên anh có cảm giác đưa tay sờ mặt. Cô sợ tới mức ngừng cả thở, cả người cứng đờ bất động. Nhưng anh chỉ là quay đầu hướng bên kia tiếp tục ngủ. Cô nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ấn lên trán anh, sau đó thối lui từng bước. Vừa lòng nhịt mặt đầy hoa của anh rồi mới nhìn thì áo ngủ buông nút của anh. Cô nhíu mày giống như vừa tìm ra một châu lục mới, chạy về phòng anh kiếm trong đống con dấu tìm ra cái đặc biệt nhất, sau đó lại vội vàng chạy về thật cẩn thận một chút một chút. Một bên cảnh sát nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, một bên cởi áo anh ra. Hửm, mèo mù đụng tới chuột chết, phụ nữ vô dụng. Tớ cho anh biết phụ nữ vô dụng là như thế nào. Cô cúi đầu định làm, nhưng là vừa thấy khuôn mặt săn chắc bóng loáng của anh, một lòng thiếu chút là ngại. Cô cố chấn định tiếp tục công việc trừng phạt anh. Cuối cùng thấy anh vẫn say ngủ như cũ, cô thuận tiện trộm sờ ngực anh hai cái, mới cảm thấy mỹ mãn mang theo con dấu trườn ra khỏi phòng, chạy tới giường hai đứa nhóc. Kha, Kha Khả Oa. Sáng sớm 6 giờ, một trận phẫn nộ rít gạo vang tận mây xanh, làm cho hàng xóm bên nhà đang tập thể dục cũng phải hoảng sợ. Theo rít gạo vang lên, cánh cửa phòng nơi khu dân cư cao cấp bị phá mạnh. Tiếp theo xuất hiện một người đàn ông mặc áo ngủ hùng hổ vọt ra. Oa Oa đang cùng mọi người tập quyền thay thế cả kênh, lập tức xoay người muốn chạy. Vừa vặn trước mặt là hai đứa nhóc, cô thiếu chút nữa đụng vào chúng. Người đàn ông đã đi đến phía sau cô, đưa hai tay bắt lấy cô. Cô kinh hoàng muốn né nhưng không khỏi. Lúc này cô mới giật mình thấy người đàn ông này võ nghệ cũng không tầm thường. Muốn ra tay công kích, anh lại nhanh như chớp bắt lấy cổ tay cô, thuận tay đặt cô lên vai, xoay người bước về phía phòng, phịch một tiếng đóng sầm cửa lớn. Người đàn ông đi đến đi giống như là một trận gió xoáy. Già trẻ trên lối đi bộ nhìn xe máu mồm, căn bản không rõ chuyện gì. Ai đã khiến cô gái kia biến mất? Khổ, cái này. Đệ tử kháng giọng trấn định nhìn mọi người nói. Tôi nghĩ Kha tiểu thư còn có việc, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi. Lê Tư, sao cha lại tức giận? Thay bị cha dọa, sắc mặt tái nhợt kéo ống tay áo của lão quản gia. Tôi nghĩ là vì Oa Oa tiểu thư làm sai chuyện gì rồi. Lê Tư vỗ vỗ đầu của thay. Oa Oa có bị làm sao không? Này ngưỡng khuôn mặt nhỏ đứng bên người thay lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lê Tư cười tươi, trấn an hai đứa nhỏ. Yên tâm, không có việc gì. Tuy rằng miệng nói như vậy, đáy lòng Lê Tư vẫn có chút lo lắng. Vì tránh cho hai đứa trẻ bị hoảng sợ, anh chờ 30 phút đi qua mới mang hai đứa nhỏ vào. Trong phòng bọn họ là một mảnh yên lặng, không có nghe thấy tiếng trẻ nào hết. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, ông vẫn nhanh chóng thay đồ cho hai đứa nhóc, cho chúng ăn xong để lái xe đến trường. Từ trong mơ tỉnh lại, anh phát hiện cô không còn ở trên giường. Trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng, cho đến khi anh nghe được ngoài cửa truyền đến giọng nói của cô mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến tình huống của cô tốt hơn nhiều, anh đi đến phòng tắm rửa mặt, nhìn mình trong gương, đột nhiên giật bắn mình. khuôn mặt trong kính bị người dùng thuốc màu đỏ chấm dài như chảy nước miếng. Phía trên, má là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net